Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378 Hôi Tích Sơn Mạch. Phất Y thật sự không nghĩ lại cùng Xuẩn Hề Hề Hâm Vân nhiều đãi. Gần mực thì đen, đỡ phải đem chính mình tư duy đều mang chỉ độn. Nàng đem tò mò đến khắp nơi quan vọng đại lão hổ giao cho Bồi Khôn. Chính mình giá trầm vụ rời đi Vô Tương Sơn Mạch đã lâu không thấy được Tề Dự. Cũng không biết quá đến thế nào. Vừa lúc đi Bích Tiêu Vực xem hắn. Phất Y nghĩ muốn đi ngang qua Cực Đạo Tông. Nhân tiện cũng đi gặp Tống Hồng Viễn xem hắn ngày gần đây như thế nào. Kết quả lấy ra đưa tin phủ mới thấy phát không ra đi. Nghĩ đến hẳn là đi ngoại vực rèn luyện, đưa tin phù hóa thành linh quang biến mất tỏ vẻ thu tin giả. Ngã xuống, tiên bố đi ra ngoài nguyên nhân phần lớn là bởi vì ở vào khác không gian phạm vi. Chỉ dựa vào bùa chú vô pháp liên lạc, từ khi thượng một hồi tiến vào Phục Long Nguyên bí cảnh. Phất Y cùng Trung Vận liền lại không thấy quá Tống Hồng Viễn. Hắn lại chưa từng luyện chế đưa tin phù bảo. Về sau lại muốn gặp mặt phải xem duyên phận, Phất Y muốn gặp Tống Hồng Viễn nguyên nhân cũng không. Đơn thuần, nàng ở nộ hải vực liền thiết tưởng quá về sau kế hoạch nếu Vô Tương Tông ít người. Vậy tận lực nhiều kết giao thực lực cường đại đáng tin cậy tu sĩ. Ngưng tụ lên cũng là một cổ không thể khinh thường thế lực, Trung gia thủ tọa một khi biết Tiểu Vận. Nhân tổ hậu duệ thân phận, không có khả năng không đứng ở nàng bên này. Tố Ngọc chân nhân nơi Quảng Văn các cũng miễn cưỡng có thể tính tiến vào. Đến lúc đó nếu nói thẳng bẩm báo, có lẽ đem tứ đại các tất cả đều mượn sức lại đây đều không thành vấn đề, Phất Y thậm chí còn nghĩ. Tới Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa giao quang, trên người nàng có đối phương tặng cho một quả hình trụ lệnh bài. Bóp nát sau có thể bị đối phương cảm ứng được phương vị. Giao quang cũng sẽ không tùy tiện tặng người như vậy bảo vật. Nói không chừng linh giác nhạy bén, từ ta trên người kiếm khí cảm ứng ra cái gì, nếu có thể đem Lăng Tiêu Kiếm Tông kéo đến cùng. Trận doanh, mượn sức Lăng Tiêu Tông chi lộ còn sẽ xa sao? Nếu là đem Lăng Tiêu Tông tất cả đều kéo vào nhà mình đội ngũ, tám đại tông môn còn sẽ không gia nhập sao? Đến lúc đó, chính là Tam Thiên Vực sở hữu đại hình thế lực đối kháng Lệ Tiêu cùng Vạn Tượng. Hai người bọn họ liền tính lại có bản thân cũng không có khả năng thành công, hừ. Chưa đủ lông đủ cánh toàn còn muốn làm thần chỉ. Cả ngày liền biết ý nghĩ kỳ lạ. Phất Y nghĩ đến Trường Ly Phấn Đô Đô Lỏa Điểu Thân. Lại liên tưởng đến Lệ Tiêu Nguyên Hình. Nhịn không được xì buồn cười ra tiếng tới. Cũng may nàng kịp thời bước vào truyền tống trận. Linh quang lập lòe chung. Không gian chi lực cùng trận pháp lực lượng không có làm tiếng cười truyền đến người khác trong. Tai, đãi linh quang tiêu tán khi, Phất Y đã đi vào Bích Tiêu Vực truyền tống quảng trường. Không trung đúng là mặt trời lên cao. Thanh phong từ từ thổi qua gương mặt. Náo nhiệt chung lại rất có một phen yên lặng khí tượng, lấy ra đưa tin phù cùng Tề Dự đưa tin sau. Phất Y chậm chạp không có thu được đáp lại. Nàng dứt khoát tế ra trầm vụ triều tinh La Thành bay đi. Tề ký đan dược phô liền khai ở trong thành. Vị này đan si nói không chừng đang ở trong tiệm luyện đan luyện đến quên hết tất cả, một đường phi. Phi đình đình đi vào tinh La Thành giao. Phất Y mới thấy này tòa ngày thường người tễ người cửa thành thế nhưng không người xếp hàng. Nàng trong lòng trầm xuống. Nhảy xuống phi kiếm chiều trong thành chạy như bay. Đi ngang qua cửa thành khi phát hiện căn bản không người trấn thủ, kỳ quái. Phất Y vào thành sau, phát hiện bên trong tựa hồ không có gì không ổn. Trên đường vẫn có linh thú lôi kéo xe lộc cộc chạy vội. Luyện khí đến kim đan kỳ tu sĩ cũng không tính thiếu. Chỉ là so với từ trước hơi chút quạnh quẽ một ít, đạo hữu dừng bước. Phất Y nhìn đến một người mặc bạch y trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Vội vàng tiến lên cùng nàng đến gần dò hỏi lên. Tại hạ mới từ ngoại vực tới. Không biết Bích Tiêu Vực ngày gần đây chính là có cái gì đại sự phát sinh. Như thế nào trong thành tu sĩ như vậy thiếu. Bạch y nữ tu gật gật đầu. Mặt mang tiếc nuối nói. Trước mấy ngày nay Lưu Quang thành phụ cận Hôi Tích Sơn Mạch có bảo quang hiện ra. Bích Tiêu Vực cao thấp giai tu sĩ đều tiến đến. Gần nhất mấy ngày nghe nói đó là thanh long nhất tộc di chỉ. Bên trong đủ loại tài nguyên bảo vật nhiều không kể xiết. Ai, đáng tiếc ta trước mấy ngày nay bị thương. Cũng không dám đi thấu trận này náo nhiệt, Phất Y có chút kinh ngạc. Thanh long nhất tộc nào có cái gì di chỉ. Ngạnh tính lên cũng chỉ dư Đông Thanh Điện mà thôi. Nhưng Đông Thanh Điện phi thập tổ hậu duệ không được đi vào. Căn bản là sẽ không ở tu tiên vực trực tiếp hiện hình. Đạo hữu, kia thật là long tộc di chỉ sao? Này tin tức nhưng chuẩn xác. Bạch y nữ tu cho rằng nàng muốn đi xem náo nhiệt. Căn cứ không hại người không nói bậy nguyên tắc. Liền có chút không xác định lên, này. Dù sao mọi người đều là nói như vậy. Tin tức là từ đâu truyền lưu ra tới. Ta đảo không rõ lắm. Bất quá đi trước bí cảnh nguyên anh tu sĩ cũng rất nhiều. Nghe nói là luyện khí đến nguyên anh đều có thể tiến vào bí cảnh. Như thế khổng lồ, thả không gian kết cấu như thế phức tạp. Liền tính không phải long tộc gì chỉ cũng nên có không ít bảo vật đi, Phất Y gật gật đầu. Chắp tay hành lễ cảm tạ sau xoay người chiều tề ký đan dược phô đi đến. Đi vào cửa, liền thấy cửa hàng đại môn nhắm chặt. Mấy trọng trận pháp đem cửa hàng cùng dưới nền đất toàn bộ che lấp. Cách vách lão vương gia linh thực cửa hàng cũng không mở cửa. Nghĩ đến đều đi xem náo nhiệt, Lưu Quang Thành ngoại hôi tích sơn mạch ở vào bích tiêu vực thiên nam. Kim hỏa linh khí nồng đậm, sinh trưởng nhiều là mạch khoáng tài nguyên mà phi linh thực. Mặc kệ thấy thế nào đều cùng thanh long nhất tộc không có gì quan hệ. Tổng cảm thấy việc này có chút cổ quái. Phất Y trong lòng nói thầm, một đường hướng tới ngoài thành đi. Vừa đến cửa thành tế gia trầm vụ, liền thấy một quả đưa tin phù triều chính mình phiêu lại đây, đưa tin người đúng là Tề Dự. Phất Y tham nhập thần thức vừa thấy, mới biết bọn họ một nhà quả nhiên đi long tộc bí cảnh ngoại. Vừa mới hắn cha mẹ hai người cùng vài tên kim đan trung kỳ cùng thế hệ nổi lên chút tranh chấp. Cũng may phụ cận nguyên anh tu sĩ rất nhiều. Cấp thấp bọn tiểu bối cũng không dám quá mức làm can. Cuối cùng đối phương hùng hùng hổ hổ mà đi bên kia chờ bí cảnh mở ra, biết được có bí cảnh. Phất Y tất nhiên sẽ không sai quá. Quản nó là cái gì địa vị. Đi trước lại nói, thế gian có thể cung luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đồng thời tiến vào đại hình. Bí cảnh không nhiều lắm. Không có bị bất luận cái gì thế lực khống chế càng thiếu. Này bí cảnh là lần đầu tiên xuất hiện ở hôi tích sơn mạch. Đối sở hữu tu sĩ tới nói đều thực công bằng, Phất Y ghi nhớ Tề Dự một nhà chờ đợi địa điểm. Giá khởi trầm vụ vội vàng chiều hôi tích sơn mạch chạy đến. Dọc theo đường đi trải qua thành trì hoặc ngoại ô đều chưa từng gặp gỡ tu sĩ. Đây là một chỉnh vực tu sĩ đều đi bí cảnh nhập khẩu. Long tộc cơ hiệu quả nhiên dùng tốt. Khác đại hình bí cảnh mở ra cũng chưa như vậy rầm rộ, thế gian truyền lưu trong ngọc giản liên quan. Đến yêu tổ tin tức rất ít, nhưng cũng không biết là từ khi nào nơi nào truyền ra. Thanh long nhất tộc cực ái thu liễm bảo vật giấu ở tộc địa. Bí địa, chẳng sợ không dùng được đều phải thu vào trong túi, cho nên bí cảnh cùng long tộc di chỉ dính lên. Quan hệ, khiến cho bích tiêu vực sở hữu tu sĩ ngồi không yên. Nếu là đi vào một chuyến tùy tiện đến điểm nhi long tộc di vật, thu hoạch đều thắng qua ngày thường làm buôn bán, tiếp nhiệm vụ gấp trăm lần, Phất Y đối đến bảo là có hứng thú. Nhưng nàng càng muốn biết bí cảnh đến tột cùng là cái gì lai lịch, là ai đem nơi này cùng long tộc nhấc lên liên hệ. Làm như vậy lại có cái gì mục đích, sỉ nghi hoặc một đường bay nhanh tới rồi hôi tích sơn mạch. Còn chưa tới gần. Cũng đã nhìn đến không trung, mặt đất, ngọn cây, trên nham thạch tất cả đều treo đầy người. Mênh mông một mảnh, linh khí đều vẩn đục rất nhiều. Hết chương.